12 độ ngọt, chương 36, em sẽ chia cho anh một nửa chiếc giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điểm quan trọng khi dùng bia phối hợp với các món ăn là để cân bằng và hỗ trợ hương vị cho nhau, chẳng hạn như lúc ăn những món thanh đạm thì tốt nhất không nên kết hợp với bia có vị nồng, bởi như thế sẽ làm giảm hương vị của món ăn, hoặc là khi ăn các loại thịt cừu bò nướng thì nên chọn bia ôn hòa, bởi loại bia này có thể trung hòa độ ngấy của dầu mỡ rất tốt. Ở quán, Trần Điểm cũng thường giới thiệu món ăn kết hợp bia cho khách. Bữa ăn cô làm cho Trần Tý hôm nay chính là đỉnh cao của những gì cô đã học được. Salad thịt cừu phô mai cùng với bia lúa mì, bò bít tết lát dày với Scottish ale, canh rau thịt bò với American style, còn một món tráng miệng lát nữa sẽ bày lên. Trần Điểm dọn hết tất cả các món lên trên bàn. Trần Túy nhìn đĩa và ly được chất đầy bàn thì nhìn Trần Điểm, hơi bất ngờ. Trông rất ổn, salad xanh xanh đỏ đỏ, phối hợp màu sắc trông rất hài hòa tươi mát. Miếng bò bít tết được bày trên đĩa có hành lá và bông cải dùng làm vật trang trí xung quanh. Nước sốt cũng đậm đà không bị vón cục, đây chỉ là trình độ bình thường của em, mà em cũng chỉ làm phòng bếp lộn xộn chút thôi. Hình tượng của cô trong lòng anh là thế nào vậy? Trần Túy cười rồi nhấp một ngụm bia lúa mì. Bia này là em mang đến à? Vâng, có mấy loại em tự ủ, mà cũng có vài loại em mang từ quán đến. Còn món ăn thì đều từ tủ lạnh mà ra, anh mua nguyên liệu quá đầy đủ luôn. Trần Túy nhướng mày nhìn cô, vì em nên anh đi siêu thị mua sắm đấy. Trần Điểm cong môi ngồi xuống đối diện với anh. Vậy mà chúng ta cũng thật sự ăn được nhiều như vậy nha, cũng gần hết rồi đó. Trần Túy cười nhẹ, sau đó cầm đĩa lên nếm thử món salad. Chủ yếu là cho em ăn. Trần Điểm im lặng một hồi rồi quyết định không cần chấp nhặt với anh. Ăn ngon không? Salad dễ làm nên chắc sẽ không làm hỏng đâu đúng không? Trần Túy hỏi ngược lại. Trần Điểm đẩy miếng bít tết đến trước mặt anh. Vậy anh nếm thử món bít tết rán của em đi. Trần Túy ngoan ngoãn cầm dao nĩa lên, trước khi cắt miếng bít tết, anh ngước mắt nhìn Trần Điểm. Vừa nãy anh mới thấy hình như chảo có bị cháy. Khụ khụ, Trần Điểm ho khan hai tiếng rồi bình tĩnh nói. Miếng bị hỏng đang trong đĩa của em, còn của anh là miếng hoàn hảo. Trần Túy cười, sau đó cắt miếng bít tết cho vào miệng. Trần Điểm nhìn anh không chớp mắt rồi cô thấy anh cong môi nở một nụ cười. Rất ngon, thật hả? Cuối cùng cô cũng nghe Trần Túy khen cô. Trần Điểm nóng lòng cầm dao nĩa lên, bởi cô muốn nếm thử thành quả lao động của mình. Trần Túy lại cắt một lát bít tết rồi đưa đến miệng Trần Điểm. Ăn miếng của anh đi, chẳng phải của em bị khét à? Đã lâu rồi Trần Điểm không được người khác đốt cho ăn, nên hành động này của Trần Túy khiến cô hơi ngại ngùng. Cô nhìn anh một chút, sau đó há miệng ăn lát bít tết. Ôi, ngon quá, em đúng là thiên tài, cái gì cũng biết làm. Trần Túy nhìn cô trong mắt đều là ý cười. Anh rút dao nĩa về cắt lát bít tết khác rồi lại đốt cho Trần Điểm. Ăn thêm một lát, Trần Điểm làm theo, Trần Túy như bị nghiện vậy, anh không biết mệt tiếp tục đốt cho cô miếng thứ ba. Cuối cùng Trần Điểm cũng nhận ra có gì đó không đúng. Anh không thích ăn hả? Sao anh lại đưa em ăn hết? Trần Túy nói, nó rất ngon, nhưng anh nghĩ cho em ăn sẽ vui hơn so với việc anh tự ăn. Trần Điểm đẩy tay anh về, em rán bít tết là để cho anh ăn mà. Trần Túy cười rồi cho lát bít tết vào miệng mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ăn xong các món trên bàn, Trần Điểm mang món tráng miệng cuối cùng ra. Mousse sô-cô-la kết hợp với bia anh đào chua. Trần Túy dùng hai tay chống cằm nghiên cứu mousse sô-cô-la trước mặt. Cái này cũng là em làm sao? Điểm tâm ngọt sẽ mất rất nhiều thời gian để làm, từ lúc sáng cô đã chuẩn bị nhiều đồ như vậy rồi. Trần Điểm ho một tiếng rồi lấy di động ra gõ vài cái, sau đó đưa cho Trần Túy xem. Em đặt ở ngoài, chứ bây giờ kỹ năng làm bánh của em chưa được bật nên hẹn lần sau sẽ làm cho anh ăn. Trần Túy nắm chặt tay cô rồi nói. Để lần sau anh làm cho em, anh biết làm. Trần Điểm chớp mắt cười với anh. Được, sau khi ăn xong, tiếp theo bọn họ sẽ vượt khó khăn gian khổ dọn dẹp bếp. Trần Điểm thấy thật xấu hổ khi phòng bếp loạn như vậy, nên khi Trần Túy nói anh đi dọn dẹp thì cô liền đi theo. Hai người dọn sẽ nhanh hơn. Trần Điểm xắn tay áo bắt đầu thu dọn đống xong nồi chảo lộn xộn trên bàn kia. Không khí của hai người trong phòng bếp hòa hợp đến lạ thường, Trần Túy cũng không từ chối nữa. Ừ, vậy em dọn dẹp chỗ đó đi, anh đi rửa bát. Ừm, Trần Túy đeo găng tay vào, sau đó bỏ tất cả chén đĩa bẩn vào bồn rửa. À, hôm nay Đặng Lệ Dương quay lại làm việc nên anh sẽ không phải dẫn thay bản tin buổi trưa nữa, thời gian sẽ thoáng hơn chút. Ồ, vậy anh Đặng đã khỏi chưa à, chẳng phải có câu gân cốt trọng thương phải mất trăm ngày sao? Thế mà đã quay lại làm việc rồi, quả là một nhân viên gương mẫu. Trần Túy nói, vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng ảnh hưởng cũng không đáng kể. Ôi vậy thì tốt, mà anh ấy với chị Miêu Miêu thế nào rồi ạ, Lý Miêu? Trần Túy cười, cô ấy đi du lịch với đồng nghiệp, một ngày đăng lên trang cá nhân 10 bài cho Đặng Lệ Dương xem. Anh Đặng quả là thê thảm, bảo sao lại phải dùng công việc để chữa lành nỗi đau của mình. Khi nào có thời gian chúng ta cũng đi du lịch đi. Trần Túy bỗng nói thế, Trần Điềm nhìn anh cố ý thở dài. Em sao cũng được, nhưng có ai đó bận rộn như thế thì làm sao có thời gian đi du lịch nhỉ? Trần Túy quay đầu nhìn cô cười. Rốt cuộc em cũng nhớ đến việc phàn nàn anh rồi à, nghe anh nói thế, như là anh đợi câu này rất lâu rồi. Bình thường bạn trai quá bận rộn thì bạn gái sẽ phàn nàn đúng không? Anh vẫn luôn lo lắng rằng anh bận rộn với chương trình mới sẽ khiến Trần Điềm cảm thấy anh bỏ bê cô, hơn nữa hai người cũng chỉ mới bắt đầu yêu nhau. Nhưng Trần Điềm chưa từng phàn nàn với anh lần nào, Trần Túy không khỏi nghĩ, chẳng lẽ cô không muốn ở bên anh một chút nào luôn sao? Trần Điềm nói, em thấy anh đi làm về mệt nên sao em có thể nhẫn tâm làm phiền anh nữa chứ? Cô đặt bát đĩa Trần Túy rửa sạch vào tủ rồi đi đến cạnh anh. Nhưng anh có thời gian đi du lịch với em thật à, đi gần thì vẫn được còn đi xa thì. Trần Túy nói đến đây thì dừng lại, anh hơi cúi người ghé vào tai Trần Điềm nói nhỏ. Đợi đến khi chúng ta kết hôn rồi đi. Trần Điềm mím môi, lỗ tai lại bắt đầu đỏ lên. Nhờ hai người cùng làm nên cuối cùng căn bếp cũng trở lại như cũ, Trần Túy thấy Trần Điềm ngáp một cái nên bước tới gần cô nói. Nếu em buồn ngủ thì ngủ chưa chút đi. Vâng, Trần Điềm gật đầu, mà anh không ngủ hả? Trần Túy chớp mắt nhìn cô, em đang mời anh đấy à? Không, cô chỉ đang nói mình đi ngủ bình thường thôi. Trần Túy dùng một tay kéo cô vào lòng, sau đó cúi đầu nhìn cô. Anh quen ngủ chưa trên giường rồi? Ồ, Trần Điềm nghiêng đầu tránh đi ánh mắt của anh. Vậy em chia một nửa giường cho anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Túy chậm rãi cong môi. Đồng ý, nói ngủ chưa cho đã xong, sau khi Trần Túy nằm xuống cũng vẫn không ngủ được. Trần Điềm nhắm mắt cảnh báo bản thân đừng suy nghĩ lung tung. Nhưng ánh mắt của Trần Túy quá chăm chú, 10 phút trôi qua, đừng nói Trần Điềm đi ngủ, mà dưới ánh mắt đó càng lúc cô càng tỉnh táo hơn. Cô miễn cưỡng mở mắt nhìn Trần Túy đang nằm cạnh. Chẳng phải anh nói muốn ngủ à, mở mắt thế kia thì ngủ sao được. Trần Túy vẫn đang nhìn cô, anh đổi ý rồi, lúc này anh không nỡ đi ngủ. Trần Điềm lại bị anh trêu đến mức tim đập nhanh hơn, nếu cứ tiếp tục thế này thì thứ cô cần không phải là chú tịnh tâm, mà chính là viên thuốc trợ tim có tác dụng nhanh. Cô dứt khoát ngồi dậy rồi nói với Trần Túy, nếu anh không muốn ngủ thì chúng ta làm việc khác đi. Trần Túy cũng ngồi dậy theo, anh vươn tay ôm eo cô, mở ám hỏi. Chẳng hạn, Trần Điềm cười nhìn anh, không phải anh nói em ăn hết đồ trong tủ lạnh rồi sao? Vậy thì chúng ta đi siêu thị thôi. Trần Túy im lặng nhìn cô một lúc, sau đó nhận ra cô đang rất nghiêm túc nên nói. Bây giờ anh ngủ còn kịp không? Đã quá trễ, cơn buồn ngủ của em đã bị anh đánh bay mất rồi. Trần Điềm đứng lên, đẩy anh ra khỏi phòng. Em thay quần áo xong sẽ ra ngay, anh cũng thay đi. Trần Túy, cân nhắc hôm nay Trần Túy đi làm nên lúc ra ngoài Trần Điềm không cho anh lái xe mà tự mình làm tài xế. Để em lái xe anh có thể ngủ trong xe một lát. Trần Túy ngồi ở ghế phụ, vừa thắt dây an toàn vừa nhìn cô. Đau lòng anh à, vậy chi bằng về nhà ngủ thôi. Ừm, nếu anh buồn ngủ như thế thì mua đồ xong chúng ta sẽ về ngủ. Dù sao siêu thị cũng gần nhà nên sẽ đi nhanh thôi. Trần Túy cười lắc đầu yên tâm ngồi trên ghế phụ. Trần Điềm lái xe đến cửa hàng Bách Hóa Tinh Quang gần khu chung cư, nơi này không lớn bằng cửa hàng chính ở quảng trường Tinh Quang nhưng hàng hóa tương đối đầy đủ. Trần Túy cũng thích mua đồ ở đây, nhưng thịt nướng Lilith lại không ngon bằng ở cửa hàng chính, nên nếu anh có đưa Trần Nhất Nhiên đi ăn thì anh vẫn sẽ chọn đến cửa hàng chính. Và cửa hàng chính cũng có thánh địa tráng miệng duy nhất ở thành phố A, Trần Điềm lái xe rất ổn định nên Trần Túy ngủ được trên xe một lúc. Sau khi đến nơi, hai người đẩy chiếc xe mua sắm lớn đi vào siêu thị. Trông chúng ta như đôi vợ chồng mới cưới vậy. Lúc đi qua từng kệ hàng, Trần Túy không khỏi nói đùa một câu. Trần Điềm thật sự rất dễ thẹn thùng trước mặt anh lấy ví dụ so sánh như thế khiến cô hơi mất tự nhiên nên đành phải tìm thứ khác để chuyển sự chú ý. Anh mua bò bít tết này đi, em thấy không tệ lắm, chúng ta mua về một ít. Được rồi, Trần Túy khom người, lấy hai miếng bít tết trong tủ lạnh rồi bỏ vào giỏ hàng. Mua thêm ít sữa chua đi, anh thích vị gì? Nào cũng được, em thích gì thì cứ chọn. Vậy được, Trần Điềm lấy vài chai sữa chua ngũ cốc trái cây mà cô thích rồi quay sang nhìn anh. Thiện Thiện thích uống vị gì ạ? Trần Túy cười một tiếng. Em vẫn còn nhớ thằng bé à, hai ngày này, anh gần như quên mất trong nhà mình còn có một người như thế rồi. Trần Điềm, đột nhiên có tiếng người khiến Trần Điềm dừng chọn sữa chua, cô nhìn Trần Túy, nhíu mày. Hình như vừa rồi em mới nghe thấy giọng của bà Vương Thục Trần ấy. Trần Túy yên lặng liếc về phía phát ra âm thanh, sau đó nói với Trần Điềm ở bên cạnh. Em không nghe lầm, Trần Điềm giật khóe miệng, sau đó nhìn theo anh. Ở phía bên kia, bà Vương Thục Trần đang giẫm đôi cao gót đi như bay về phía bọn họ. Cách chương.